Mau xuyên tô đát thỉ, nam thần, trêu chọc một cái. Chương 9, góc truyện audio.com. Editor, Miêu Bàn Tử, hôm nay tô đát thỉ mặc áo hai dây tua rua hồng nhạt cùng váy ngắn. Có thể nói tiết kiệm vải vóc đến mức thấy ngực lộ lưng. Chiều dài váy vừa vặn chùm qua mông, khó khăn lắm mới bao bọc mông ngọc đầy đặn, lộ ra đường cong hoàn mỹ. Váy vốn đã đủ ngắn, qua một phen vận động như vậy, lại càng rút lên trên, mơ hồ cũng có thể nhìn thấy cảnh xuân che giấu trong đó. Cặp chân dài như tuyết trắng hiện ra, không có một cái gì che chắn đập vào mắt Phó Cẩn Ngôn. Để cơ bắp toàn thân hắn trong nháy mắt đều căng thẳng lên. Trừng tròng mắt không vui chất vấn nàng. Cô làm gì vậy? Trong mắt hồ ly của Tô Đát Kỳ ánh sáng lấp lánh lưu truyền. Dưới ánh trăng màu bạc chiếu rọi, cười vũ mị như muốn hòa yêu. Phó cảnh sát đã thích uống trà trong xe, vậy tôi cũng chỉ có thể liều mình tiếp đón nha. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, giữa hai người kề sát rất gần. Lúc nói chuyện nàng phun ra hơi thở ngọc ngà, lượn lờ lướt lên cổ của hắn, giống như thả xuống từng viên lửa nhỏ. Mùi lửa cấp tốc phất ngang qua từng địa phương. Một cỗ hương thơm ngọt ngào bao lại cả người hắn, còn bá đạo từ chóp mũi chui vào, xâm lược hô hấp của hắn. Càng thêm mệt nhọc chính là, nhiệt độ trên thân lửa nóng đốt người của Tô Đát Thỉ xuyên thấu qua vải vóc mỏng manh. Từng chút truyền đến trên đùi Phó Cẩn Ngôn, một mồi lửa bị thả xuống xuyên thẳng qua quần tây cùng đùi. Chậm chậm bắt đầu nóng lên. Phó Cẩn Ngôn lúc trước cũng không phải không có gặp qua loại chiến trận này. Mày rậm khóa chặt, đưa tay đẩy bờ vai của nàng. Thế nhưng là ghế lái quá mức nhỏ hẹp, không chỉ không thể đem một đám lửa trên đùi đẩy đi. Ngược lại còn để hồ ly tinh này cọ đến vòng quanh. Trực tiếp đặt mông ngồi xuống trên đùi. Vụt, một chút, cái chỗ kia trực tiếp bén lửa. Tại lúc này, hệ thống sợ hãi kêu lên. Xảy ra chuyện gì vậy? Độ thiện cảm nam chính đột nhiên. 20, hắn chính là mặt đỏ tim đập che mắt đang liếc trộm vui sướng. Không nghĩ tới thang đo độ thiện cảm bỗng dưng phát ra âm thanh cảnh báo bén nhọn. Editor, Miêu Bàn Tử, không đợi Tô Đát thì nói cái gì? Một giây sau, một tay Phó Cẩn Ngôn liền bóp cổ nàng. Giọng nói đầy băng xương vang lên. Hiện tại, từ trên đùi của tôi lăn xuống. Ngay lập tức, nguyên bản nhiệt độ ghế lái lửa nóng ấm lên, lập tức hạ xuống điểm đóng băng. Đối mặt dạng uy hiếp này, Tô Đát Kỳ lại không cảm giác ra một chút sợ hãi. Sóng mắt lưu truyền, vòng eo linh hoạt uốn éo, nhẹ nhàng cọ một cái, môi đỏ khẽ mở, thế nhưng là thân thể của anh, không phải nói như vậy nha. Năm ngón tay Phó Cẩn Ngôn nắm chặt. Vừa thẹn lại giận, đều muốn trực tiếp đem cái nữ nhân ghê tởm này bóp chết đi. Mình thế mà tại trên thân nữ nhân này, lại một lần nữa nếm tư vị mất khống chế. Mặc kệ là thân thể, hay là tâm lý, chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad, Miu Ban Tu, trong lòng của hắn hiện lên một tia cảm giác khác thường. Một tay mở cửa xe, đem nữ nhân như bài tuộc trên thân cuộn lại, trực tiếp thô bạo đẩy ra ngoài. Oanh, tiếng xe vang dội rõ ràng, lấy tốc độ nhanh nhất vọt ra ngoài, biến mất ở trong màn đêm, không mang theo một tia chần chờ. Tô Đát Thỉ lảo đảo hai bước mới đứng vững thân hình. Chấm, hệ thống nhìn xem nàng cúi thấp đầu không gượng dậy nổi. Bộ dáng dường như không thể nào tiếp thu được cục diện này. Có chút không đành lòng, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Bày ra dáng vẻ tiểu đệ chi tâm tốt nam nhân mà. Chính là như vậy, đều thích mình nắm giữ quyền chủ động. Người nhìn đi, vừa rồi dẫn dụ hắn chủ động tới sở liền tăng độ thiện cảm. Nhưng là ngươi muốn mạnh mẽ bên trên hắn. Vậy liền, mới nói được một nửa. Phần còn lại của hắn liền bị ngăn ở dưới yết hầu. Bởi vì hắn phát hiện, trên khuôn mặt nữ nhân bị lọn tóc lớn dài che khuất này. Căn bản không có một chút coi là thất bại, ngược lại là bộ dáng nín cười. Rất lâu rồi không có gặp phải người như thế. Miệng nói không nhưng thân thể lại rất thành thực. Gà tơ, thật đáng yêu a, hồ ly gặp được gà tơ.